Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, một khi bại. Chúng bạn xa lánh, Hải Đông chính vẻ mặt tiếp cận điên cuồng. Hắn hai con mắt đỏ chót, hai tay liên tiếp vẽ ra, từng đạo long khí điên cuồng bắn mạnh, tổ hợp thành một con cự long, hét lớn một tiếng, hướng về Hứa Dương cắn xé mà đi. Hứa Dương vẻ mặt bất biến, chanh một tiếng, cổ định kiếm ra khỏi vỏ, thiên kiếm vô ngấn giết. Chiêu kiếm này, là Hứa Dương ở tại Lâm Uyên Thành trong nửa năm, tu luyện thành tuyệt chiêu. Ánh kiếm sáng tối chập chờn, cả phòng rực rỡ, căn bản thấy không rõ lắm. Cái kia đoạt tính mạng người ánh kiếm vị trí. Hứa Dương, một chiêu này đối với ta không có hiệu lực. Hải Đông chính gầm rú đạo. Ta là Hải Vân Hoàng tộc, đã gặp huyền thuật, công pháp, so với ngươi phải nhiều ra gấp 10 lần. Long tiếu bát phương, Hải Đông chính bỗng nhiên há mồm, một hư huyễn đầu rồng vàng óng. Khi hắn đỉnh đầu mở ra miệng lớn, bỗng nhiên phun ra từng đạo vô hình sóng âm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đáng chết, Hứa Dương biến sắc, phi thân lui nhanh. Đem Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly bảo vệ. Ngoài hắn ra sao sao danh Huyền Tông đều nhận lấy một chiêu này long uy kinh sợ, từng cái tai mũi chảy máu. Chỉ có vài tên Huyền Tông có thể bảo đảm không việc gì. Hải Đông chính một chiêu này long tiếu bát phương, chỉ là vì định vị ở mãnh liệt sóng âm bên trong, cả phòng ánh kiếm đều bị xua tan. Chân chính sát chiêu, một điểm hàn mang rốt cục bạo lộ ra, bị Hải Đông chính thành công khóa chặt. Ha ha, rách. Hải Đông chính đắc ý kêu to, tay áo lớn phất một cái màu vàng đuôi rồng vứt ra, bắn trúng hàn mang, cổ định kiếm đinh đương một tiếng, bay ngược mà ra, cắm ở phân điện trên vách tường, cán kiếm vang lên ong ong. Hứa Dương, hiện tại liền để ngươi thấy được, ta sức mạnh mạnh nhất. Hải Đông chính lạnh lùng nói rằng, ở Lâm đến trước, ta Hải Vân Hoàng tộc một vị lão tổ tông, vì ta quán đỉnh truyền công, hiện tại ta bản thân thực lực, tăng lên gấp mấy lần. Chuyện này ý nghĩa là ta có thể phát huy quán đỉnh chi lực, cũng đề cao gấp mấy lần. Tuy rằng chỉ có thể phát huy lão tổ tông 1% quán đỉnh chi lực, nhưng đối phó với ngươi, đã thừa sức, quán đỉnh chi lực, cũng tốt nói khoác là ngươi sức mạnh của chính mình. Hứa Dương từ tốn nói, chân chính cường giả là đem sức mạnh nắm giữ ở trong tay mình. Không hiểu điểm này, người mãi mãi cũng chỉ là một người yếu. Buồn cười, người căn bản không rõ ràng mạnh yếu định nghĩa. Hiện tại ta giết ngươi, ai mạnh ai yếu, sẽ vừa xem hiểu ngay. Hải Đông chính trên thân hình, một luồng vĩ đại sức mạnh, bỗng nhiên bộc phát ra. Hơi thở của hắn trong nháy mắt mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Thật sự sao? Hứa Dương vẻ mặt bất biến. Hắn nuốt vào một viên đỏ sẫm như máu đan dược, đồng thời vận chuyển bát cực dung hợp lực lượng. Một tiếng vang ầm ầm, Hứa Dương trong cơ thể phảng phất một ngọn núi lửa bị nhen lửa. Hắn cả người lưu chuyển hơi thở mạnh mẽ, so với Hải Đông chính khí tức còn muốn đáng sợ. Sao? Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương sức mạnh vì sao lại tăng cường nhiều như vậy? Đây không phải quán đính chi lực, đây là thuộc về hắn thực lực của chính mình. Hải Đông chính con ngươi hầu như muốn trừng ra viền mắt. Trong lòng hắn dâng lên một trận khủng hoảng. Hứa Dương quanh thân thải quang phun ra, ngưng tụ ra một con thải quang đại thủ. Hải Đông chính, ngươi có thể đi chết rồi. Trong khi nói chuyện, thải quang đại thủ ầm ầm chém xuống. Hải Đông chính cật lực chống lại, thực lực bây giờ của hắn có thể đối kháng phổ thông huyền quân trung kỳ cao thủ, cường kinh người. Thế nhưng ở Hứa Dương bát cực dung hợp trạng thái vẫn có không bằng, mỗi hợp lại một quyền, Hải Đông chính đều lùi về sau một bước, lưu lại một thật sâu vân chân. Đáng ghét, ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Ta luyện hóa lục đạo phẫn nộ phù lục, lại có lão tổ quán đính chi lực, tại sao còn không đánh lại ngươi? Hải Đông chính khuôn mặt vặn vẹo, trong con ngươi của hắn tơ máu nằm dày đặc, hầu như muốn chảy ra máu. những này nghi vấn, ngươi lưu đến âm giới đi nói đi. Hứa Dương từ tốn nói, liền ngay cả chân chính huyền quân trung kỳ, Hứa Dương đều giết qua một. Huống hồ Hải Đông chính cái này chỉ là về mặt sức mạnh có thể sánh được huyền quân trung kỳ ngụy. Huyền quân nên có cảnh giới, chi kỷ, chi cơ, hắn đều không có. Ầm ầm trong lúc đó, Hứa Dương ba quyền hợp nhất, ba đạo sóng biển một loại sức lực dâng trào mà ra. Đầu đuôi đụng vào nhau, sức mạnh lớn hơn gấp đôi, trực tiếp đánh về Hải Đông chính lồng ngực. Đây là trường môn tam điệp lãng, một cơ sở trồng chất lực lượng chiêu số. Hứa Dương hiện tại triển khai ra, cánh tay phải tuôn ra từng tia huyết hoa, máu thịt be bét. Hứa Dương thân thể năng lực chịu đựng đã đạt tới cực hạn. Hắn thôi thúc trường môn tam điệp lãng loại này trồng chất lực lượng pháp môn. Nhất thời cánh tay phải sức chịu đựng không đủ, có giải thể dấu hiệu. Nếu như không phải hắn trước đó nuốt bạo huyết ma đan, hiện tại cánh tay phải khẳng định đã nổ tan thành một mảnh xương máu. Hải Đông chính điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay hợp lại, một màu vàng hình bầu dục lồng ánh sáng bao phủ quanh thân, chín cái màu vàng long hình kình khí ở lồng ánh sáng bên trong qua lại bơi lội, cửu long kim quang cháo. Đây là Hải Đông chính mạnh nhất thủ ngữ chiêu số. Hắn tu luyện long hành bát phương tôn điển, vốn là phải huyền quân cảnh giới mới có thể triển khai ra. Nhưng bây giờ có phẫn nộ phù lục cùng quán đính chi lực tăng cường, hắn đã có thể sử dụng một chiêu này. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cửu long kim quang cháo từng tấc phá vụn. Hải Đông chính lồng ngực bị thải quang lớn quyền bắn trúng, về phía sau ngã bay mà đi. Hải Đông chính, giờ chết của ngươi đã đến. Hứa Dương từ tốn nói, bảo vệ chính vương tử. Đào Minh Thành cả người tỏa ra kim quang, mãnh liệt xông lên trước, hướng về Hứa Dương phát động công kích. Hắn huyền linh là một con rực hổ, sáp nhập vào đỉnh đầu bách thú đại thế bên trong. Từng con cự tượng, trường xà, mãnh hổ, hùng bi, hướng về Hứa Dương xung phong mà tới. Một chiêu này, dĩ nhiên tiếp cận phổ thông huyền quân sơ kỳ, lấy huyền linh hòa vào đại thế, năng khiếu rất cao. Hứa Dương khẽ gật đầu, chỉ tiếc, ngươi cùng sai rồi chủ nhân. Lấy sạch bàn tay lớn trở tay vỗ một cái, bách thú đại thế tan thành mây khói. Đào Minh Thành thân thể bị đánh bay, đụng ngã lăn từng cái giá sách, vẫn đụng vào trên vách tường. Các ngươi đều lo lắng làm cái gì? Gia nhập sao sao danh thời điểm, các ngươi xin thề hướng về chính vương tử cống hiến cho. Hiện tại cống hiến cho thời điểm đến. Đào Minh Thành trong miệng phun ra máu tươi, ho khan hô, sao sao danh thanh niên tông sư, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều trầm mặc. Khổng Định Quốc trầm giọng nói rằng, chúng ta xác thực nên bảo vệ chính vương tử, nhưng chính vương tử vừa hành động, quá làm cho chúng ta thất vọng. Hiến tế huynh đệ trong nhà, còn trực tiếp giết chết Kỳ Phục Thuần, căn bản cũng không có đem chúng ta làm người xem. Như vậy lãnh tụ, không đáng chúng ta quên mình phục vụ. Các ngươi bang này vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Phế tích bên trong, Hải Đông chính bộ xương nát hết, lẩm bẩm mắng, Khổng Định Quốc, ngươi Khổng gia gặp Mạc gia uy hiếp thời điểm, là ai duỗi ra cứu viện? Trương Hạo Nghĩa, ngươi đang ở đây Trương gia vốn là không hề địa vị, là ai cho ngươi chống đỡ, cho ngươi ngồi lên rồi gia chủ người thừa kế bảo tọa? Còn có Triệu Sĩ Thành, Nhậm Ân Kiệt, chấm ngoặc kép, mỗi một cái tên, từ Hải Đông chính trong miệng nhắc tới đi ra. Người gì ngôn nói xong, vậy thì lên đường thôi. Hứa Dương tiến lên trước một bước, thải quang đại thủ ầm ầm chém xuống. Hứa Dương, người không thể giết ta. Hải Đông chính trong mắt, lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Ở tính mạng du quan thời điểm, hắn rốt cục lộ ra nguyên hình. Đã không có vương giả chi phong, đã không có hoàng tộc tôn nghiêm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.